Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2062, hoa quá thơm, người quá đẹp, cùng Trương Lệ Lệ kết thúc trò chuyện sau Đỗ Tiểu Nguyệt. Đối Trương Lệ Lệ biểu hiện, cảm giác sâu sắc bất mãn, nhưng hết lần này tới lần khác lại bất lực, dựa theo nàng tưởng tượng. Tối nay Trương Lệ Lệ cần phải hầu ở Diệp Thiên bên người. Càng tiến một bước rút ngắn cùng Diệp Thiên quan hệ. Thế mà, Trương Lệ Lệ chẳng những không có hầu ở Diệp Thiên bên người. Ngược lại rời xa Diệp Thiên, đi Hàn Phỉ nhà, ta càng phát giác, chúng ta là căn bản không trông cậy được vào Lệ Lệ. Nhẹ vỗ về cái trán Đỗ Tiểu Nguyệt. Mặt mũi tràn đầy đắng chát đối bên người Trương Chiêu Hoa đậu đen rau muống nói, chúng ta đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Lệ Lệ trên thân. Đây có lẽ là một cái vô cùng không lý trí quyết định. Nàng hội để cho chúng ta thất vọng. Sắc mặt cực kỳ khó coi Trương Chiêu Hoa. Thở dài một tiếng, vô ý thức đem Đỗ Tiểu Nguyệt ôm thật chặt vào trong ngực. Ý vị sâu xa cảm khái nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ thuận theo ý trời. Chúng ta cái kia làm, đều làm, có thể làm, cũng làm, thì nhìn tà thần lương tâm. Giờ phút này Trương Chiêu Hoa trên mặt, hiện ra không che giấu được điều hưu dáng vẻ hào sảng thần sắc. Một loại anh hùng tuổi xế chiều ý vị, từ trên người hắn, bao phủ mà ra, hiện tại hắn, tóc mai điểm bạc. Sớm cũng không phải là năm đó cái kia hăng hái thiếu niên lang. Đỗ Tiểu Nguyệt trắng nõn như ngón tay ngọc nhọn, nhẹ nhàng theo Trương Chiêu Hoa góc cạnh rõ ràng trên gương mặt lướt qua. Ôn nhu nói, bất luận giải quyết như thế nào, ta đều biết bồi tại bên cạnh ngươi. Đêm đã khuya, người đã tĩnh, trương viên bên trong, đơn độc thành đống tầng 9 lầu nhỏ chỗ cao nhất trong phòng ngủ. Trương Chiêu Hoa cùng Đỗ Tiểu Nguyệt phu phụ hai người, lẫn nhau tựa sát, ngước nhìn đỉnh đầu đầy trời hình thành, bọn họ chỗ phòng ngủ nóc nhà, toàn thân áp dụng thủy tinh công nghiệp sửa sang, có thể không chướng ngại chút nào nhìn đi ra bên ngoài trăng sao cùng nhỏ bé vân. Cũng không biết ngày mai tà thần cùng Thủ Dương Sơn trang viên chủ tịch gặp mặt, hội nhấc lên nhiều đại phong ba. Trương Chiêu Hoa ôm thật chặt Đỗ Tiểu Nguyệt eo nhỏ nhắn. Lo lắng thở dài nói. Hai người ngày mai gặp mặt. Thế tất sẽ dẫn phát thế lực khắp nơi chú ý ánh mắt. Đồng thời cũng là Thủ Dương Sơn trang viên chủ tịch lần đầu hiện thân. Ý nghĩa không thể tầm thường so sánh. Giang Thành cục thế. Theo tà thần tại Giang Thành ngừng chân thời gian tăng trưởng. Biến đến càng vân ba quỷ quyệt. Cuồn cuộn sóng ngầm, thật có thể nói là, rút dây động rừng a. Đỗ Tiểu Nguyệt đột nhiên đưa tay che tại Trương Chiêu Hoa miệng phía trên. Chu Kiều diễm môi đỏ, một mặt không cao hứng biểu lộ. Chu Kiều diễm môi đỏ, gắt giọng, lão công, khác nói những thứ này nữa phiền lòng sự tình. Đêm này là thuộc về hai ta mỹ lệ thời gian, thế tục trồng sen loại minh tranh ám đấu. Thân ở bên trong người, hiện tại xem ra, có lẽ ai cũng đối thắng bại hưng suy vinh nhục, canh cánh trong lòng, nhưng nếu là tại mấy chục năm sau quay đầu chuyện cũ, chỉ sợ ta hiện tại yêu sầu cùng lo lắng, đều sẽ chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh, chúng ta coi là đời này đều không thể tiêu tan sự tình. Tại càng cao duy trì, hoặc là lâu dài hơn thời gian dòng sông bên trong. Đều không đáng giá nhắc tới. Thật tốt hưởng thụ cái này khó được yên tĩnh thời gian đi. Ngắn ngủi thất thần về sau. Trương Chiêu Hoa rất nhanh lấy lại tinh thần. Có ý riêng gật đầu đáp lại nói. Đúng vậy a, hôm nay không thấy thời cổ nguyệt. Cổ nguyệt đã từng chiếu người thời nay. Cổ nhân người thời nay như nước chảy. Chung nhìn minh nguyệt đều là như thế. Duy nguyệt làm ca đối tử lúc. Ánh trăng lớn lên chiếu kim tôn bên trong, minh bạch đạo lý, là một chuyện, có thể tiêu tan giải thoát, nhưng lại là một chuyện khác. Thế gian này, lại có mấy người thật có thể để xuống ma chướng. Tại tối nay, người ta thì cần phải để xuống tất cả thắng bại dung nhập. Gia tộc hưng suy, đều cần phải để xuống. Hưởng thụ tối nay thời gian, đến mức trời sáng về sau, sẽ là như thế nào? Đến thời điểm rồi nói sau. Đỗ Tiểu Nguyệt thoải mái, làm cho Trương Chiêu Hoa mặc cảm. Trương Chiêu Hoa cưỡng ép gạt ra một nụ cười khổ, nhìn về phía cuồn cuộn bầu trời đêm. Hắn cũng không biết là mình ánh mắt xuất hiện ảo giác, vẫn là nó nguyên nhân gì. Hắn thình lình tại thời khắc này nhìn đến lóa mắt sao băng, dắt lấy thật dài óng ánh quang mang, theo thâm thúy bầu trời đêm chỗ sâu bay tới. Theo trên đỉnh đầu hắn phương thiên hư không xẹt qua, trong khoảnh khắc đem hơn phân nửa bầu trời chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Lại về sau, lại tại một mảnh trắng xóa trong vầng sáng vẫn không có tiêu tán. Vô ảnh vô tung, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Đỗ Tiểu Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy ủ rũ Trương Chiêu Hoa chậm rãi khép lại hai con ngươi. Thần sắc an tường bình tĩnh, nàng mỹ lệ nở nang khóe miệng cũng vào thời khắc này câu lên một vẻ ôn nhu ngọt ngào nụ cười, cúi người tại Trương Chiêu Hoa cái trán hôn một chút về sau rời đi. Trương Chiêu Hoa ôm ấp rón rén, giống như là sợ đem Trương Chiêu Hoa đánh thức giống như, hướng trong suốt pha lê tường đi đến, kiên cố dày đặc pha lê tường, cho dù là viên đạn cũng đánh không thủng, nhưng ở Đỗ Tiểu Nguyệt trước mặt lại hình dung không có tác dụng. Đỗ Tiểu Nguyệt phong vận gợi cảm thân thể, dễ như trở bàn tay xuyên qua pha lê tường, bước ra một bước, dẫm bên ngoài trong hư không, đứng tại pha lê ngoài tường nàng, lại quay đầu nhìn trong khi liếc mắt rơi vào trạng thái ngủ say Trương Chiêu Hoa. Trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời nhu tình mật ý, nhưng cuối cùng vẫn là lăng không ngự hư, đi thẳng về phía trước. Nàng bước ra một bước, vượt ngang vài trăm mét không gian khoảng cách, chỉ là một bước, liền đi ra trương viên phạm vi. Lại bước ra một bước lúc, nàng thân hình, ở dưới bóng đêm, thình lình biến đến cực kỳ mơ hồ phiêu miểu, trong chớp mắt, hoàn toàn biến mất không thấy. Một đêm này, là Trương Chiêu Hoa 10 năm gần đây đến, ngủ được an ổn nhất, cũng là lớn nhất an tâm một giấc. Hắn khi tỉnh dậy, qua tuổi 40, nhưng như cũ phong vận vẫn còn, như cái tiểu nữ tự yêu vợ Đỗ Tiểu Nguyệt, vẫn như cũ nằm ở trong ngực hắn, chính ngọt ngào ngủ, thật dài quan xoắn lông mi, thỉnh thoảng khẽ run một chút. Kim sắc ánh sáng mặt trời, thông qua pha lê tường, nghiêng nghiêng huy sái tại trên thân hai người, nhìn lấy Đỗ Tiểu Nguyệt ngủ say an tường thần thái. Trương Chiêu Hoa cũng không đành lòng đem Đỗ Tiểu Nguyệt đánh thức. Hắn yên tĩnh địa ngắm nghía Đỗ Tiểu Nguyệt mỹ lệ tướng ngủ. Thẳng đến Đỗ Tiểu Nguyệt khi tỉnh lại, mới không kịp chờ đợi đem hắn đêm qua nhìn thấy vô tận sao băng xẹt qua chân trời mỹ lệ cảnh tượng, giống đứa bé giống như, sinh động như thật nói qua Đỗ Tiểu Nguyệt nghe. Đỗ Tiểu Nguyệt sau khi nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiểu ý cười một tiếng, lộ ra vẻ mừng rỡ. Đông Hoa Viên, vị tại Giang Thành nội thành phương hướng chính đông, tuy nhiên tên rất quê mùa, nhưng nơi này lại là Giang Thành lớn nhất hoa cỏ thị trường. Đồng thời cũng là Giang Thành thậm chí toàn bộ Tây Nam khu vực 8 cái bớt quy mô lớn nhất hoa cỏ bồi dưỡng trung tâm. Từ nơi này bồi dưỡng ra hoa cỏ sa tiêu trong ngoài nước, tập hợp tham quan du lịch, bồi dưỡng nghiên cứu làm một thể. Hàng năm tiếp đãi trong ngoài du khách đợt người vượt qua 100 triệu. Vì Giang Thành xây dựng kinh tế làm ra không thể khinh thường cống hiến. Diệp Thiên theo Mã Vương ra cái kia bên trong biết được, Thủ Dương Sơn Trang Viên chủ tịch đưa ra muốn tại Đông Hoa Viên gặp mặt. Hắn cũng không biết đối phương tại sao muốn tại Đông Hoa Viên gặp mặt, nhưng đối phương đã đưa ra yêu cầu này, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ đích thân tiến về Đông Hoa Viên đi một chuyến. Buổi sáng 9 giờ 30 điểm 27 giây, cái này thời điểm Diệp Thiên, sớm nửa giờ, xuất hiện tại Đông Hoa Viên cửa. Hắn vừa xuống xe, thì có cái người mặc đồ công sở, thư ký bộ dáng nữ tử, đâm đầu đi tới, trắng nõn thanh thuần trên mặt, mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, chủ động hướng Diệp Thiên thân thủ chào hỏi, ngài cũng là tà thần Diệp tiên sinh a. Ta là chủ tịch bên người thư ký, họ Trần, Diệp Thiên theo đối phương lễ tiết tính nắm ra tay, rất lịch sự gật đầu nói, ta chính là, chủ tịch tối hôm qua nói với ta, Diệp tiên sinh hôm nay nhất định sẽ sớm đến, lúc đó ta còn chưa tin. Trần thư ký thanh âm, rất ngọt ngào, cực kỳ dễ nghe êm tai, nàng cười một tiếng. Hai gò má liền sẽ có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Như ẩn như hiện, đón đến lại nói, không nghĩ tới Diệp tiên sinh quả nhiên sớm nửa giờ phó ước. Trần thư ký lời nói, mặc dù nói hời hợt, nhưng người nói không có ý, người nghe hữu ý, nàng lời này truyền vào Diệp Thiên mà thôi về sau, lại làm cho Diệp Thiên lòng sinh cảnh giác, âm thầm nghĩ tới. Nếu như Trần thư ký không có nói lời nói dối, như vậy Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch, khẳng định là một cái đối với mình vô cùng người am hiểu. Nếu không lời nói, không có khả năng tại sự tình dự liệu trước, chính mình hội sớm phó ước. Ý nghĩ này xuất hiện, để Diệp Thiên nguyên bản thư giãn thần kinh, dần dần kéo căng, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, làm cho lòng hắn giống một chương chứa đầy lực lượng cung, bất luận ở đâu cái lĩnh vực, Diệp Thiên đều tin tưởng vững chắc, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, mà bây giờ cục diện lại là, giấu trong bóng tối địch nhân, đối với hắn hết thảy, như lòng bàn tay, mà hắn đối với địch nhân, lại hoàn toàn không biết gì cả, địch tối ta sáng, làm cho Diệp Thiên không dám xem thường. Nói như vậy, các người chủ tịch đối với ta rất quen thuộc sao? Diệp Thiên tâm bình khí hòa cười, thăm dò tính đáp lại nói. Trần thư ký mỹ lệ kiều diễm trên mặt, thủy chung treo nghề nghiệp tính ngọt ngào mỉm cười. Xảo diệu trả lời, vấn đề này, ngài vẫn là tự mình đi hỏi chủ tịch đi. Chủ tịch liền tại bên trong, xin theo ta đi. Tại cùng Trần thư ký nói chuyện với nhau ngắn ngủi này mấy phút bên trong. Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông, liền đem toàn bộ Đông Hoa Viên trong trong ngoài ngoài tình huống đều thấu thị một lần, bất luận là tới nơi này giải trí du khách, vẫn là thời gian dài ở chỗ này công tác nhân viên. Thì liền hoa cỏ thị trường khu vực thương nhân, cũng toàn bộ tiến vào Diệp Thiên trong tầm mắt. Nhưng hắn nhưng thủy chung không thể theo những người này tìm ra cùng chủ tịch khí chất trùng khớp người. Diệp Thiên hít sâu một hơi, theo Trần thư ký đi thẳng về phía trước. Diệp Thiên tiến về Đông Hoa Viên, cùng Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch gặp mặt tin tức giống như là đập cánh bảng tự, trong một đêm truyền khắp giang thành các đại gia tộc nhân vật trọng yếu trong tay. Thủy Trung chú ý giang thành cục thế động tĩnh biến hóa hôi Thái Lan. Tự nhiên cũng trước tiên thu đến tin tức này. Hắn lúc này gọi điện thoại hỏi Mã Vương gia có hay không phái người đi theo Diệp Thiên bên người, bảo hộ Diệp Thiên chu toàn. Mã Vương gia một gương mặt mo phía trên tràn ngập đắng chát biểu lộ. Chiều hôm qua, hắn hướng Diệp Thiên báo cáo Thủ Dương Sơn Trang viên chủ tịch nguyện ý cùng Diệp Thiên gặp mặt tình báo lúc, Diệp Thiên từng có sáng tỏ biểu thị, hắn muốn một thân một mình đi gặp chủ tịch, sự kiện này cùng Tạc Thiên Bang không có bất cứ quan hệ nào. Mã Vương gia đương nhiên biết, Diệp Thiên đây là không muốn đem Tạc Thiên Bang liên lụy vào hắn tư nhân ân oán bên trong đi. Nghe lấy Hôi Thái Lang vặn hỏi, Mã Vương gia chỉ có thể chi tiết đem Diệp Thiên nguyên thoại chuyển cáo cho Hôi Thái Lang. Đã đại ca đã nói trước, liền hắn đều nói như vậy, chúng ta cũng không thể vi phạm ý hắn nguyện. Nghe đến đầu bên kia điện thoại Hôi Thái Lang rất là không cam tâm sau một phen cảm khái. Mã Vương gia cởi mở cười to nói, Lang gia, ngài thì không cần lo lắng. Lão đại tuy nhiên không muốn mang tùy tùng, nhưng ta vẫn là gạt hắn. Phân phó hai hàng trong bóng tối bảo hộ hắn. Bí mật này, ngài có thể được giữ bí mật cho ta. Nếu để cho lão đại biết ta chống lại hắn ra lệnh, hắn không phải đem ta ra không thể. Hôi Thái Lang cười ha ha. Hắn đương nhiên biết hai hàng thực lực mạnh bao nhiêu. Cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hai hàng hời hợt nhất quyền. Lại hai hàng bảo hộ Diệp Thiên, hắn cũng có thể hơi cảm giác an tâm. Chỉ là hai hàng thẳng thắn não tử, để hắn đối Mã Vương gia cái này an bài có chút im lặng. Lão Mã, xem ở ngươi đối với ta móc tim móc phổi như thế tín nhiệm phần phía trên, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật. Hôi Thái Lang đột nhiên hạ giọng, thần thần bí bí đạo, thực ta cũng an bài Ngũ Khải tiềm phục tại lão đại bên người. Có U Linh sát thủ tọa trấn, Ngũ Khải tinh thông ám sát, thực lực cao cường, nhất định có thể rất tốt bảo hộ lão đại. Hai chúng ta đều lẫn nhau giữ bí mật đi. Mã Vương gia lão hoài trấn an, lần nữa cười lên ha hà. Hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê a. Cũng không biết Đông Hoa Viên bên kia tình huống thế nào. Qua nhiều năm như vậy, trên thân một mực bao phủ từng lớp sương mù chủ tịch, rốt cục vào hôm nay lộ ra bộ mặt thật sự. Ta đều không nhịn được muốn đi hiện trường nhìn xem. Tại thân tư thế uyển chuyển thon thả Trần Thư Ký dẫn dắt dưới, Diệp Thiên theo Trần Thư Ký xuyên qua người người nhốn nháo, người đi đường như dệt hoa cỏ thị trường, lại từ cảnh đẹp ý vui bách hoa đại quan viên bên trong đi qua. Tại quanh co uốn lượn hoa mộc trong hải dương, rẽ trái lượn phải, càng đi về phía trước, dưới chân đường, càng là gồ ghề nhấp nhô, càng là chật hẹp đến chỉ đủ một người thông hành, đồng thời cũng càng quạnh quẽ vắng vẻ. Hai bên là thấp bé dày đặc lùm cây, một bóng người cũng không gặp được. Cùng bên ngoài náo nhiệt huyên náo phồn hoa thế giới, hình thành so sánh rõ ràng. Thủy Chung đi tại Diệp Thiên Thiên diện dẫn đường Trần Thư Ký. Tuy nhiên mặc lấy ngang gối váy ngắn cùng giày cao gót, lại có thể tải gập ghềnh trong núi trên đường nhỏ, bước đi như bay. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới thình lình phát hiện, Trần Thư Ký cũng là võ giả. Tuy nhiên thực lực cũng không cao, nhưng cũng có thể lấy lực lượng một người tay không ứng phó 10 cái tráng hán. Phát hiện này càng kích thích Diệp Thiên đối chủ tịch mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Dọc theo con đường này, Trần Thư Ký từ đầu đến cuối không nói một lời, nàng không nói, Diệp Thiên cũng không hỏi. Hai người duy trì tương đối ăn ý, một trước một sau, đi xuyên qua ít ai lui tới đường núi phía trên. Càng đi về phía trước, địa thế càng cao. Diệp Thiên thô sơ giản lược tính toán, hắn hiện tại vị trí, độ cao so với mặt biển chí ít có 1.200 mét. So thân thể dưới hậu sơn hoa cỏ thị trường chỉnh một chút cao hơn 500 mét. Hai người tốc độ rất nhanh, không đến 5 phút đồng hồ thời gian thì đi tới nơi này ngọn núi đỉnh núi. Hai người theo phía bắc lên núi. Giờ phút này Diệp Thiên nhìn qua dưới chân sơn nam mặt, đầy khắp núi đồi đều là nhân công bồi dưỡng hoa mộc. Tuy nhiên đã là cuối mùa thu thời tiết, nhưng không sợ hàn ý, các loại kỳ hoa dị thảo vẫn như cũ phóng ra đủ mọi màu sắc bông hoa, còn có các loại tứ quý thường thanh bồn hoa cây nhỏ, màu xanh biếc rạt rào, sinh cơ bừng bừng, khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt, nghiễm nhiên chính là một cái bách hoa chứa đựng thiên tư bách mị biển hoa thế giới. Điệp vũ bay tán loạn, phong quần siêu vẹo, một phái mùa xuân khí tức tập kích người hương hoa, theo trong gió thổi tới, chui vào Diệp Thiên trong mũi, đầy khắp núi đồi, không chỉ có hoa mộc, càng có bảo dưỡng hoa mộc công tác nhân viên. Ngay tại cúi đầu bận rộn, không nhìn thẳng Diệp Thiên cùng Trần Thư Ký hai người tồn tại. Các ngươi chủ tịch đâu? Mày nhăn lại Diệp Thiên. Kinh dị không thôi hỏi bên người Trần Thư Ký. Đối mặt Diệp Thiên nghi vấn, Trần Thư Ký ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ Diệp Thiên giờ phút này phản hồi, hoàn toàn ở nàng trong dự liệu. Trần Thư Ký cũng không có trực tiếp hồi phục Diệp Thiên vấn đề, mà là nhằm vào lấy dưới núi nhô ra miệng. Tinh xảo mỹ lệ trên mặt hiện ra một vệt ngọt ngào nụ cười. Diệp Thiên tâm lý lộp bộp nhảy một cái, cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến Trần Thư Ký chủ tịch, lúc này thì trà trộn ở trước mắt trong đám người. Theo Trần Thư Ký chỉ dẫn phương hướng nhìn lại, xuất hiện tại Diệp Thiên trong tầm mắt hoa mộc bảo dưỡng viên. Khoảng chừng 327 người, đều mặc lấy thống nhất màu xám trắng đồng phục, mang theo màu trắng che nắng mũ. Muốn theo những người này tìm ra chủ tịch, cho dù Diệp Thiên loại này yêu nghiệt, cũng tại cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời còn cảm thấy rất là khó giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?